Chương 987, các phương kinh động. Vào lúc giữa trưa, bầu trời âm u hô hô hô đồng nhã phe phẩy cánh, nuôi dưỡng quần dẫn, phòng ngừa gió lạnh thổi đi vào. Đại tỷ, còn có một lát liền đến Bắc Cổ Thành. Nữ lạ giật xuống dưới khẩu trang hô. Ưm đồng nhã gật đầu, dùng ống tay háo lau chùi đi thông khí kính. Hiện tại các nàng mùa đông phi hành, đã đem trong thân thể giống bánh trưng, ngoại trừ cánh bên ngoài, cái khác địa phương cũng không có lộ ra. Thông khí kính, khẩu trang, bó sát người giữ ấm áo chờ đã, đây cũng là điều tộc thú nhân dám tại mùa đông bay thời gian dài như vậy nguyên nhân. Đại tỷ, nhóm chúng ta muốn hay không đi vương đô? Nghịu lạ khàn khàn âm thanh hỏi. Không được, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đồng nhã lắc đầu cự tuyệt. Tốt ta nghịu lạ bĩu môi ứng tiếng, nàng ngược lại rất muốn đi nhân tộc vương đô nhìn một chút. So sánh một cái cùng thú nhân vương đô có cái gì khác biệt. Hô hô hô liên tục bay hơn nửa giờ, đồng nhã thấy được Bắc Cổ Thành, hướng về phía Mịu Lạ vây vây tay, liền hướng Bắc Cổ Thành bay đi. Rất nhanh, hai người đến Bắc Cổ Thành trên không, lập tức theo trong ba lô xuất ra một lớn xếp báo chí, sau đó theo hướng Bắc Cổ Thành tán xuống dưới hàng trăm tấm báo chí tựa như to lớn bông tuyết, theo trăm mét không trung phiêu đãng mà xuống. Đi, hạ cái thành thị. Đồng nhã lập tức bay hướng một cái khác thành thị. Được. Nếu là theo sát ở phía sau. Đây là cái gì bầu trời giống như có đồ vật rớt xuống. Phía trên có chữ viết, ai biết chữ nhanh, cầm đi thư tín chuyển phát nhanh hỏi một chút. Bắc Cổ Thành trong nháy mắt náo nhiệt lên, kéo đến báo chí người cũng không ít, dù sao mùa đông khốn người nhiều lắm. Toàn thành. Bắc Cổ Hầu Tức đang lúc ăn cơm trưa, hắn đối diện ngồi người chính là thần chủ giáo số 2 chấp sự. Hầu Tước đại nhân, ngài chỉ cần cùng nhóm chúng ta thần chủ giáo hợp tác, tuyệt đối có thể nhường ngài lãnh thổ lại khuyết trương gấp đôi. Số 2 chấp sự tỉnh tự tin nói. Hắn là trước 2 ngày bị điều tới, vốn là nhường hắn cầm xuống Bắc Cổ Thành, ai biết rõ thú nhân thế mà rút lui. Hắn không có cách, chỉ có thể mang theo kỵ sĩ vào thành. Sau đó lừa dối lên Bắc Cổ Hầu Tước, muốn cho đối phương cùng thần chủ giáo hợp tác. Thật sao? Bắc Cổ Hầu Tước thản nhiên nói. Hắn là trung lập quý tộc, hiệu trung chính là giả quốc vương, vốn cho rằng sẽ chờ đến mới quốc vương kéo nhô, không nghĩ tới là thần chủ giáo người trước tới cửa. Những ngày này một mực tại cùng thần chủ giáo người cãi cọ lại là không có một điểm thực tế tính tiến triển, nếu không phải thú nhân xuất hiện, cờ ơn ở người hỗ trợ. Chỉ sợ hắn đã sớm nhường thần chủ giáo người lăn mộng, đặc biệt là cái này 2 ngày, hắn đối thần chủ giáo càng phát ra không kiên nhẫn được nữa, đối phương căn bản không có một điểm thực tế tính lợi ích, liền chỉ biết nói nhiều không thiết thực lời nói xuông. Hầu Tước đại nhân, nhóm chúng ta hảo chấp sự nhìn thấy Bác Cổ Hầu Tước sắc mặt, vội vàng nghĩ nói thêm gì nữa. Đạp đạp đạp một trận dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một bóng người chạy chậm vào an sảnh. Lao ra, xảy ra chuyện. Quản gia sắc mặt tái nhợt no ý chuyện gì? Bác Cổ Hầu Tước nhíu mày, có thể để cho cùng hắn nhiều năm quản gia cũng gấp gáp như vậy, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người xem. Quản gia đem trong tay đồ vật đưa tới. Đây là giấy. Bác Cổ Hầu Tước tiếp nhận tay, túi đầu nhìn, càng xem sắc mặt càng lâm trầm. Âm Bác Cổ Hầu Tước vỗ xuống mặt bàn, đột nhiên đứng lên, nhanh chân muốn đi ra phía ngoài. Đạp đạp đạp đi tới, Bác Cổ Hầu Tước lại thấp xuống, cầm báo chí lại nhìn bắt đầu. Hắn đột nhiên có chu tờ không quá tin tưởng trên báo chí viết đồ vật. Số 2 chấp sự một mặt mộng nhìn qua kỳ quái hành vi Bác Cổ Hầu Tước. Hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì sao chính ngươi xem đi. Bác Cổ Hầu Tước đem báo chí dùng đi qua. Lạp lạp số 2 chấp sự vội vàng tiến lên tiếp được báo chí, túi đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy một nửa, liền khó có thể tin la hoảng lên. Cái này sao có thể? Đây là giả ai? Trên báo chí viết chính là Lưu Phong cầm xuống vương đô sự tình, còn có nhường tất cả đại quý tộc chờ đợi hiệu triệu mệnh lệnh. Lập tức phái người đi vương đô tìm hiểu tin tức. Bác Cổ Hầu Tước hướng về phía quản gia phân phó nói. Tức là, quản gia lập tức đi ra ngoài an bài. Hầu tước đại nhân, ngươi cho rằng đây là thật hay giả? Số 2 chấp sự chát chát âm thanh hỏi. Bác cổ hầu tước trần chờ dưới, trầm giọng nói, thực sự, ta sẽ đi vương đô. Ngươi muốn tiến công vương đô? Số 2 chấp sự trừng lớn hai mắt. Không, đi xem một cái này Lưu Phong. Bác cổ hầu tước sắc mặt âm tình bất định, no y ngài cam tâm vương đô bị một ngoại nhân cầm xuống? Số 2 chấp sự hoàn toàn không hiểu, no y hắn ngược lại là cho rằng trên báo chí viết là thật, cũng chính là vẹn mình giáo chủ không có, còn lại tất cả đều là ngoại phái chấp sự. Dã tâm của hắn ngo ngoe muốn động, nếu như có thể được đến bác cổ hầu tước ủng hộ, như vậy mới giáo chủ chính là hắn. Đừng quên, hiện tại là mùa đông. Bác cổ hầu tước trầm giọng nói. Đây cũng là hắn không hiểu địa phương, vương đô làm sao lại tại mùa đông vô thanh vô tức bị bắt rồi thế mà không có truyền tin tức tới. Lưu Phong có thế tại mùa đông cầm xuống vương đô, ngài cũng có thể. Số 2 chấp sự sợ hoạn no y đừng nói nữa, ta còn có sự việc cần giải quyết phải xử lý, liền không tiếp khách. Bác cổ hầu tức khoát khoát tay, nhanh chân rời đi. Hắn không nốc, biết rõ đối phương là có ý gì. Chỉ là, hắn hiện tại là hữu tâm vô lực. Ai bảo hiện tại là mùa đông, hắn không dám cầm kỵ sĩ đoàn đi mạo hiểm. Nếu như bắt không được vương đô, kia bác cổ thành liền sẽ bị người khác đoạt đi. Đối tương lai, bác cổ hầu tức có chu tờ không biết làm sao, mới quốc vương không có ngồi vững vàng, liền bị người cho đuổi xuống. Hết lần này tới lần khác lại là tại Dư A Mu A Đông thời điểm, trong thành dự trữ lương cũng không đủ đánh một trận chiến tranh. Chẳng lẽ anh là vương quốc lịch sử liền đến nơi này?